Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, mặt đất mạnh nhất vẫn là chó, chỉ có cởi xuống vòng cổ mới hiểu được sói cao ngạo. Chim, chỉ có thoát ly lồng giam mới hiểu được ưng bay lượn. Cá, chỉ có bơi ra chỗ nước cạn mới hiểu được long vĩ đại. Đáng tiếc, tháo xuống chip dâu ba tần mới hiểu được tự do đáng ngưỡng mộ. Không cần lại lo lắng có bất kỳ vật gì sẽ tiến vào đầu óc của mình. Không cần lo lắng có bất luận một loại nào lực lượng có thể đến quyết định sinh tử của mình. Chỉ có giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là thế giới mạnh nhất. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể bao trùm trên mình cường đại. Nhưng loại này tự do lại chỉ có thể hưởng thụ 5 phút. 5 phút sau, dâu ba tần liền sẽ chết bởi thần kinh độc tố khuếch tán. Đây cũng chính là Trương Lam tại tính toán lúc không thích nhất đem người nhân tố làm tham khảo. Nguyên nhân, bởi vì lòng người loại vật này thật không có chương pháp có thể tìm ra. Người ao có khi biết rất rõ ràng là tử lộ, vẫn là sẽ vì các loại người không quan tâm lý do mà đi lựa chọn tử lộ. Trương Lam, cần ta điều phối nhân viên tới hỗ trợ sao? Phụ cận có hai chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội chờ lệnh bên trong. Jack tại Trương Lam, trong đầu nhắc nhở, không cần, đối diện là mặt đất mạnh nhất. Nếu như ta cả mặt đất mạnh nhất 5 phút đều chống đỡ không quá khứ, tương lai đường ta không xứng đi đi. Trương Lam hít sâu nói, cẩn thận một chút. Ta đi chỉnh hợp đế quốc tập đoàn khu tài nguyên. Jack nói xong thối lui ra khỏi Reaper tay hệ thống, chuyên tâm tìm tòi thiên nhãn máy chủ toàn bộ tính năng. Cái này khổng lồ máy chủ tựa như mạng nhện điểm trung tâm, dính liền đế quốc tập đoàn khu bao quát người tại bên trong hết thảy cảng. Thậm chí còn có toàn cầu dưới mặt đất cáp điện kết nối quyền. Xúc tu trải rộng toàn thế giới mỗi một cái góc. Căn bản không phải một lát có thể toàn bộ kết nối vào sự tình. Không còn có thời gian đi giao lưu. Không còn có thời gian đi lãng phí. Đạp trên mặt hồ tầng băng, dâu ba tần trong nháy mắt ra tốc, làm vỡ nát hết thảy vọt tới Trương Lam trước mặt. Vung vẩy mà đến bị băng tinh bao khỏa nắm đấm. Nhanh như đạn pháo, Trương Lam đảo ngược Reaper tay một quyền nghênh đón tiếp lấy. Thiết quyền đối băng quyền đánh vào nhau, phanh đến một tiếng vang thật lớn, hình thành không khí song gió hướng bốn phía hình khuyên thổi ra, thậm chí xé nát dưới chân thảm cỏ. Hai người bị chấn động đến đều liền lùi lại 3 bước. Trương Lam không ngang tử đứng vững, mũi chân 3 điểm mặt đất, đưa tang khúc phát động, thoáng hiện đến dâu ba tần trước mặt, huy quyền nhưng còn không đụng phải dâu ba tần. Cái này phảng phất có được thần đồng dạng lực phản ứng quái vật. Trực tiếp một tay giữ lại Trương Lam thủ đoạn, một tay bắt lấy sau ót của hắn. Đến a, dâu ba tần cuồng tiếu dẫn dắt Trương Lam thân thể cách mặt đất. Ầm ầm một chút chính đâm vào dưới chân mặt sàn xi măng bên trên. Bán kính 50 mét bên trong sàn nhà vỡ toang như là địa chấn. Vỡ thành nhão nhoẹt. Trương Lam đầu đều rơi vào trong đất, khó có thể tưởng tượng hắn vẫn là hoàn chỉnh. Chết sao? Dâu ba tần hiếu kỳ nói. Còn không có, cùng đi. Đầu dưới đất, Trương Lam trở tay lại bắt lấy dâu ba tần đầu. Ầm ầm một chút lôi kéo đụng trên mặt đất, lực trùng kích chi lớn, thậm chí đem dâu ba tần băng tinh mũ giáp đều cho rung ra vết rạn. Thống khoái, tiếp tục. Dâu ba tần hơi vung tay đem Trương Lam kéo lên, trực tiếp ném về phía bên cạnh anh hùng bia kỷ niệm bên trong. Nện đến toàn bộ cao tới hơn 160 gạo bia kỷ niệm đều đang run rẩy. Đại lượng cho bụi từ gạch đá bên trong phun ra. Đây là từ Mỹ đế đời thứ nhất tổng thống sửa chữa bia kỷ niệm. Đến hôm nay đã sừng sững vượt qua mấy ngàn năm, thuộc về hoa phủ tiêu chí tính kiến trúc. Không đợi dâu ba tần kịp phản ứng, một cái kim loại thang máy đã bị từ bia kỷ niệm trong cửa lớn ném đi ra. chính đập vào Dâu Ba Tần trên đầu. Nhảy nhót đi, đến rồi. Dâu Ba Tần dậm chân vọt vào bia kỷ niệm bên trong. Chỉ nghe thấy ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang, toàn bộ bia kỷ niệm bên trên không ngừng bạo tạc ra lỗ rách. Bất quá 30 giây, cái này sừng sững mấy ngàn năm bia kỷ niệm theo tiếng sụp đổ, nện thành một đống nát thạch, bụi bặm dương lên cao mấy trăm thước, đều không thể tán đi. Dâu Ba Tần vung tay lên, tất cả trong không khí bụi bặm đều ngưng kết thành băng xương, trực tiếp rơi xuống, khi trước mắt trở nên rõ ràng về sau. Trương Lam giơ cao lên dài đến 30 mét đỉnh tháp cự thạch đập xuống, đem Dâu Ba Tần lại cho chất thành xuống dưới, đến, sừng sững tại phế tích phía trên. Trương Lam cao giơ tay phải lên, bốn phía tất cả đèn đường bắt đầu nhảy lên, cơ động cỗ xe pin biểu thấy đáy, bát phương nguồn năng lượng, hai cây số bên trong biến thành đen kịt một màu lỗ đen. Nhưng không cần lo lắng, Trương Lam chiếu sáng cái này bầu trời đêm, giơ cao trong lòng bàn tay tụ tập ra một cái đường kính 5 mét năng lượng thật lớn hình cầu. Người giết không được ta. Dâu Ba Tần đánh nát trên thân nhiều người cự thạch, một lần nữa bò lên ra, đối mặt lại là Trương Lam còn có trong tay hắn mặt trời. Ta không cần giết ngươi, năng lượng bản thân sẽ phá hủy hết thảy. Trương Lam đem trong tay năng lượng cầu trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, sau đó, đại địa phía trên sinh ra chói mắt ánh sáng, lăn lộn năng lượng cầu thể cấp tốc bành trướng mở rộng, phá hủy phương viên một cây số bên trong hết thảy, bị bạch quang nuốt hết địa phương đều biến thành hư ảo. Hết thảy quần thể kiến trúc ngăn không được sóng năng lượng thôn phệ, giống như trên mặt đất mọc ra một cái đường kính một cây số to lớn mặt trời, lóa mắt đến đứng tại năm sừng đại lâu mái nhà phía trên. Yêu Nha cùng Alice đều nhìn ngây người, nhân loại thật đã cường đại đến loại cảnh giới này sao? Alice mặt toát mồ hôi nói, phảng phất chỉ cần Trương Lam nghĩ, một người liền có thể phá hủy một tòa thành thị, thậm chí là một loại văn minh. Ngươi sai, Trương Lam căn bản cũng không tính nhân loại, hắn là bị thần chiếu cố tồn tại, không riêng có được quái vật đầu não, phi phàm tự lành năng lực, điều khiển hết thảy năng lượng dị năng, trọng yếu nhất là hắn không có giống ngươi ta loại này phải trả giá thật lớn sinh lý thiếu hụt. Ta vĩnh sinh nếm không đến tư vị, ngươi cũng bị song bào thai tâm linh cảm ứng ảnh hưởng. Yêu Nha từ đáy lòng cảm thán nói, ta cảm thấy hắn cũng là nhận nguyền rủa người. Rõ ràng hắn có được hết thảy có thể làm cho mình qua nhẹ nhõm năng lực, nhưng lại tải đi một đầu cực khổ nhất đường. Alice như vậy nói, có lẽ là như thế này à. Yêu Nha cũng đồng ý, khi hết thảy bạch quang tán đi, đại địa phía trên xuất hiện một cái bằng phẳng tròn. Mặt đất bị ép chặt trở thành pha lê mặt kính. Trương Lam vẫn như cũ sừng sững ở hạch tâm vị trí. Trước mặt đại địa bên trên, mặt kính vỡ ra, từ phía dưới băng cứng bên trong Dâu Ba Tần bò lên ra. Kịch liệt thở hào hển, vừa rồi năng lượng tẩy lễ hẹn tương đương 1/2 quỹ đạo pháo oanh tạc. Muốn tại loại này năng lượng thể hệ bên trong sống sót, Dâu Ba Tần dùng hết toàn lực, cũng là bị Trương Lam kéo vào tích xúc năng lượng giữa kỳ. Còn muốn đánh sao? Sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại 1 phút rồi. Trương Lam cũng tại thở hào hển, tích xúc năng lượng tay đều đang run rẩy. Loại này cảm giác suy yếu là quen thuộc như vậy. Tích xúc năng lượng kỳ đến, hiện tại chúng ta đều biến thành người bình thường. Cuối cùng 1 phút, vậy mà gặp phải tích xúc năng lượng kỳ. Dâu Ba Tần cười khổ nhìn xem mặt ngoài thân thể băng tinh tản mát. Hắn chưa từng để người gặp qua mình tích xúc năng lượng kỳ, cũng không nghĩ tới mình điểm cuối cuộc đời sẽ liền giống như người bình thường. Nếu như bây giờ động thủ, ta chiếm ưu thế, bởi vì ta sẽ còn á nhân loại kỹ, đưa tang khúc, bất động núi, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể phát động. Trương Lam nói chuyện có độ tin cậy không cao. Rốt cuộc hắn cũng là mỏi mệt đặt mông ngồi trên mặt đất. Trương Lam, ngươi dự định như thế nào quản lý cái này đế quốc? Dâu Ba Tần tính tình tựa hồ cũng chìm vào trong giấc ngủ. Vậy mà bình tĩnh hỏi. Không biết, ta không có quản lý qua khổng lồ như vậy đế quốc. 8.000 vạn nhân khẩu, so Tiêu Giao Thành lớn hơn mấy chục lần. Ta có thể tưởng tượng loại quan hệ đó có phức tạp hơn. Cần thời gian dài rằng giặc chỉnh lý, mà ta không có thời gian. Nói thật, Trương Lam cũng có chút sợ hãi. Đế quốc có được hắn lúc đầu vận chuyển phương thức, liền xem như một kẻ ngu ngốc đi làm chủ tịch. Chỉ cần bất loạn làm, cũng có thể thuận lợi vượt qua mình nhiệm kỳ. Mượn nhờ thiên nhãn máy chủ, cũng không cần lo lắng phản loạn. Bất quá ngươi hẳn là sẽ không dựa vào chip đi quản lý quốc gia a. Dâu Bạc Tần tiếc nuối nói, sẽ không, bởi vì ta không cần một đám kính sợ nô lệ của ta. Đây là thân là người, cơ bản nhất đạo đức. Trương Lam khẳng định nói, vì cái gì, ta không có sớm một chút gặp được ngươi lãnh đạo như vậy. Cả đời này quá nhiều tiếc nuối, hy vọng ta chuyển thế thời điểm, địa cầu vẫn tồn tại liền tốt. Dâu Ba Tần cười, trong con mắt lại tràn đầy màu đen độc tố, mang theo tiếc nuối cùng tiếu dung, ngã xuống mặt đất mạnh nhất, vẫn lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.